Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 636, thịt thối cự yêu. Góc truyện audio.com. Mạc Phàm còn đang tưởng niệm chưa dứt, trước mặt đã không đợi xuất hiện một đoàn mây xám dày đặc từ đâu đổ tràn vào trung ương chi ngục cho bao phủ. Mù mịt mây xám không ngừng khuấy lên, tựa hồ bên trong có hàng ngàn hàng vạn oán hận xa linh đang nỗ lực xâm chiếm nhân diện, tạo thành một cái khổng lồ phá diệt cơn lốc. Băng xương lĩnh vực vẫn thiếu một đoạn thời gian, chưa đủ lâu để kéo dài đến vĩnh sinh chí hàn cảnh tượng, mà chưa đạt đến cuối cùng vĩnh sinh chi cảnh, chung quy liền không kháng cự nổi con hàng phá diệt cơn lốc này rồi. Xa linh hung hăng gặm nhấm toàn bộ băng xương tồn đọng, thậm chí để cho hồng ma hữu kiếm một bên đồng dạng cảm thấy mấy phần hổ thẹn. Kiếm uy bật khỏi mặt đất, bay ngược trở về trên tay Mạc Phàm, từ bên ngoài xô đẩy vào đến bên trong. Tám cánh cổng băng hoàn toàn hóa thành vụn khối. Vòng linh thiết quyền, vòng linh giáp sĩ bùng phát nặng nề tiếng gầm, như điên như dại lấy hết sức bình sinh xông vào, tận lực hướng trung ương đám người chạy tới. Bất quá, cũng không đợi cho Mạc Phàm bọn hắn làm ra cái gì đối phó kế hoạch. Xa linh cơn lốc căn bản không để ý tới những kia vô dụng vong linh sống chết. Chúng thản nhiên quét ngang qua, đem ngổn ngang vô số bén nhọn mãnh thú xương sườn ở cái này gian phòng bên trong bay lượn. Nhỏ yếu cực kỳ thiết quyền, giáp sĩ chỉ cần vô tình bị cuốn vào cơn lốc xương sườn kia, khẳng định đầu thân sẽ lập tức bị tách rời. Máu thối tuôn trào, hèn mọn nhỏ yếu đám giáp sĩ, thiết quyền rơi vào kinh hãi. Bọn chúng bày biện ra cũng không phải là muốn tấn công đám người nhân loại nữa rồi, là bởi vì không có nửa điểm năng lực phản kháng cái kia độc ác tồn tại, sợ đến phải chạy trốn tứ phía. Steve, Hiryoko, Shinjin, Ho-ung-ro-ep đồng dạng ý thức được tình hình, không do dự cùng một chỗ dựng lên dày đặc tầng phòng ngự, chống đỡ lấy cơn lốc xa linh quét qua. Mấy tức dần dần trôi về sau, mã cha nó, cái này cơn lốc bao giờ mới chịu dừng lại. Ho-ung-ro-ep phát hiện mình thâm hậu phòng ngự dĩ nhiên kiên trì không được mấy làn sóng quét nữa, trong lòng âm thầm ngơ ngác. Tiếp tục thủ động phòng thủ sớm muộn sẽ bị xương cốt cơn lốc cho băm thành trăm mảnh. Hiryoko ở dưới Steve che chở, không chần chừ đem thu hồi quạt Uchiwa. Nàng sau đó nhanh tay ngưng tụ một thanh thánh tuyệt quang kiếm. Thánh nguyệt quang kiếm vừa phóng ra, ngục tối bên trong lóe lên một màn ánh sáng. Ong một tiếng, một đạo trăm mét liêm đao chém vào tà khí vòng xoáy kia. Mọi người trong khoảnh khắc đều bị mãnh liệt quang năng làm cho lóe cả mắt, nhất thời không thấy được cái gì sự tình diễn ra. Đến khi cảm nhận được chút sự tình, mọi thứ đã hoàn toàn trở về nguyên vẹn bộ dáng. Một ma pháp này đã hóa giải toàn bộ cơn lốc xa linh. Mạc Phàm lần thứ nhất khẽ động tâm, bất giác nhìn về phía Hiryoko một chút, phát hiện người này cũng là một cái ẩn giấu rất sâu thực lực. Vốn dĩ còn có thủ lộ chi bài, siêu giai thánh tuyệt, không, Hiryoko triển khai ra một kiếm kia, phảng phất đã tiếp cận ngụy cấm chú. Nàng quang hệ, hẳn so với hỏa hệ càng mạnh hơn. Nàng là cái ít nhất hai hệ bán cấm chú cường giả. Quá cường đại, cái này cấp bậc công kích, nếu là một mình ta, e rằng cũng không thể nào đối phó. Shinjin phì phò thở, thân thể cảm thấy từng cơn hư nhược kéo dài. Hắn bị xương cốt cơn lốc kia vô tình cho nhận tổn thương cánh tay, đau đớn tột độ. Những tưởng rằng cạm bẫy ở tầng này chỉ bao gồm cửa ải quân đoàn thiết quyền cùng giáp sĩ vong linh, nào biết được ngoài bọn chúng ra, vậy mà còn một cái khác nghịch thiên cuồng bạo. Khư khư đứng phương xa thao túng xa linh đã suýt chút ngay đợt thứ nhất thế tiến công liền cắt chính mình thành thịt nguội. May mắn trong nhóm người có Steve. Steve một khía cạnh khác lại là siêu giai chỉ rũ hệ. Vẻn vẹn vài cái phác đồ ma pháp liền kịp thời để vết thương trên tay Ho-ung-ro-ep khép lại. bằng không tới nói, cho dù không có bị cắt thành thịt nguội, chí ít cũng muốn trở thành thịt thối. Mật Thất bên dưới ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng không khác gì một hồi cho sắc phong vũ. Còn có vong linh hài cốt đếm mãi không hết rớt bành bạch xuống sàn. Quỷ dị chính là, những hài cốt kia vốn dĩ đã nát tan đến không thể xác định hình thù. Một mực sau khi trộn lẫn xuống lớp cát bụi dưới đất, dĩ nhiên lại tự mình ghép lại với nhau. Lại như là đám yêu nhân có tạo hóa kỳ quặc, đầu đuôi thân đít lẫn lộn, lắp ghép các mảnh xương cốt thành tứ chi, nội tạng. Quả thật khảm ở trên mặt, trái tim khó hiểu tìm ngay vị trí bộ hạ. Những đám dị nhân chư hầu này không ngừng tại xa chi đại địa cùng cá thể vong linh bị xé nhát ra chỉnh hợp lại cùng nhau. Biến thành một nồi lẩu thập cẩm quái vật vong linh. Nồi lẩu chưa xong, chúng bắt đầu đứng ở gần nhau. Lắp ghép các loại thi kiện thuế biến lên một tòa khổng lồ ung nhọt thân thể. Đem nghệ thuật chọc mù thị giác người phát huy đến thần cảnh. Dĩ nhiên biến thành một đầu thịt thối quái quỷ to xác. Thịt thối cự yêu dùng hai bàn tay nện xuống đại địa một phát. Trong lúc nhất thời, phía trên lầu cao 12 tầng khác tòa tháp đều kịch liệt chấn động. Đến mức vô số các pho tượng, cầu thang, vòng linh bên trên bị đánh gãy. Ngừng vỡ vụn đổ xuống gian phòng trung ương. Đám người xin zin đứng tại trung ương chấn động, loạng choạng, thoảng nhẹ đứng không vững dấu hiệu. Ầm ầm ầm, thịt thối cự yêu một trận quét ngang vung đánh. Nó đem bàn tay mập mạp vô số khối thịt mỡ, lá lách quơ quào một cái. Toàn bộ chỗ kia thủ đoạn phòng ngự của Hô Âng Rô Ép cùng xin zin đều triệt để tiêu tan. Cả người bị quăng vào trong hốc tường đối diện. Hống hống hống. Chấm chấm chấm chấm, âm thanh không xác định được từ bên ngoài truyền vào. Lần thứ hai rít gào, để cho thịt thối cự yêu khó hiểu thêm phần điên cuồng, thêm phần mất đi lý trí, tàn phá bừa bãi. Nguyên bản gió lốc còn có cơ hội để dốc sức cản phá một phen. Nhưng thịt thối cự yêu vừa hiện thân, liền để bọn hắn không có năng lực gì chống cự. Steve bật lên phong dực. Lao người trên không trung, quan sát cảnh tượng đáng sợ này, thực sự quá mức hung hiểm, tùy tùy tiện tiện chính là vô tận vong linh đếm không hết công kích, tùy tùy tiện tiện chính là ở đâu ra gió lốc xa linh đầy sát cơ hủy diệt. Cuối cùng, liền gặp được tồn tại đỉnh cấp trong quân chủ, từ tháp En Castillo, thế nhưng cũng chưa phải từng đáy chót đấy, không biết tầng tiếp theo bên dưới. Lại có thể gặp dạng gì hung hiểm. Cách cách cách cách. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liệt diễm bùng lên. Hiryoko ngâm chi hỏa vào quạt Uchiwa. Vội vàng nhắm vào đầu gối thịt thối cự yêu phóng tới. Tức thì bốn phương tám hướng xuất hiện hàng trăm cái tàn ảnh cánh quạt lửa. Chúng nó xoáy giật như phong ba liệt diễm. Bén lẹm nổi bật như dao phay. Phủ đầy ngục vệt diễm không còn khoảng trống. Thực sự khiến người ta cảm thấy có như vậy một điểm không chân thực. Hai đầu gối của thịt thối cự yêu bị diễm phiến Uchiwa đốt thành tro sụn. Cả người triệt để ngã khuỵu về phía trước. Bắt buộc phải lấy hai tay giữ chặt mặt đất. Chống lại quán tính ngã nhào. Chàm, mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.